Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, ngươi muốn làm gì? Tiểu yêu tinh, giờ phút này, Tống Thục Bình đột nhiên nhớ tới. Tối hôm qua theo pháp sao y cái kia bên trong đạt được liên quan tới Hàn Tu Đức tử vong kiểm nghiệm. Báo cáo, kiểm nghiệm trên báo cáo sáng tỏ biểu hiện nói. Hàn Tu Đức trái tim đột nhiên ngừng, dẫn đến não bộ tử vong, mà tại tử vong hiện trường phát hiện hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn trong bình. Lại là cái bình, nói cách khác, có người trước đó đem bình đặt ở Hàn Tu Đức trong túi áo. Gián tiếp hại chết Hàn Tu Đức, hại chết Hàn Tu Đức hung thủ, thình lình chính là Tống Thục Bình hoảng sợ ánh mắt. Trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Hoa, dường như nhìn đến vung lưỡi hái thu hoạch sinh mệnh ác ma. Tàn phá bừa bãi ở nhân gian, nàng đã nói không ra lời, chỉ có vù vù khí thô, không ngừng theo trong lỗ mũi truyền ra, giống như là kéo động cổ xưa phong tương lúc, phát ra loại kia tiếng vang trầm trầm. Rất nhanh, Tống Thục Bình cũng nhịn không được nữa, mí mắt đóng lại. Chỉ có to khỏe như trâu tiếng hít thở, vẫn như cũ quanh quẩn trong không khí. Mà lúc này bên ngoài, truyền đến từng trận lăng sao loạn nặng nề tiếng bước chân. Ngay tại hướng về bên này, nhanh như điện chớp tới gần. Trình Điệp y tuyệt mỹ mặt nhỏ, có chút tái nhợt, vô ý thức nắm Phương Hoa tay ngọc. Tựa hồ muốn tìm kiếm dựa vào. Phương Hoa mắt bên trong lưu động lấy từ ai ánh mắt. Liếc mắt một cái Trình Điệp y, nhếch miệng lên mỹ lệ nụ cười. Càng rõ ràng, ôn nhu an ủi. Tiểu Điệp, không cần lo lắng, hết thảy đều đi qua. Cái này đáng chết lão nữ nhân, liền nên bị dạng này trừng phạt. Ta làm như vậy, cũng là thế thiên hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa, gì nhỏ. Ta cho tới bây giờ cũng nghĩ không thông, vì cái gì những tên côn đồ các ké kia, không có ở trong nhà phát hiện dượng lúc còn sống dùng qua đồ vật. Trình Điệp y thiên chân vô tà, thuần mỹ gương mặt bên trên, hiện ra không che giấu được vẻ nghi hoặc, giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như ngắm nhìn Phương Hoa. Chờ đợi Phương Hoa hồi phục, Phương Hoa bật cười. Thon thon tay ngọc nhẹ sau vuốt Trình Điệp y xinh đẹp sau mặt. Khẽ mở đỏ thắm sau môi. Thong dong bình tĩnh mở miệng nói. Cái này sao? Ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng. Từ giờ trở đi. Tòa này tòa nhà cũng là hai người chúng ta. Sau này. Sẽ không bao giờ lại có người dám tự tiện xông vào cái này tòa nhà. Ta nghe gì nhỏ lời nói. Trình Điệp y cái hiểu cái không liên tục gật đầu, hoàn toàn là một bộ tiểu trong suốt bộ dáng. Hai cái đoàn sơn biệt thự bảo an, mang theo bốn cái cảnh viên, bước nhanh tiến vào phòng khách, cùng Phương Hoa chào hỏi về sau, đem đất phía trên hôn mê bất tỉnh Tống Thục Bình, dìu dắt đứng lên, lại làm theo phép hỏi thăm một chút sự kiện quá trình. Mấy phút đồng hồ sau, biến mất tại Phương Hoa trong tầm mắt, mà trở lại chính mình phòng ngủ Trình Điệp y, lại xác định Phương Hoa không có đứng tại ngoài phòng ngủ về sau. Phù phù, một tiếng, cung cung kính kính hai đầu gối quỳ xuống đất, bấm trước đó cái kia cái điện thoại số, vô cùng yếu ớt thanh âm, đem vừa mới phát sinh ở Phương Hoa trong nhà sự tình. Chi tiết không bỏ sót hồi báo cho nàng chủ nhân. Diệp Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, một buổi sáng sớm, vậy mà lại ở chỗ này, lần nữa cùng Đỗ Yêu cái này dây dưa không thôi yêu tinh gặp lại. Lúc này Đỗ Yêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ngõ hẹp gặp nhau, tối hôm qua mới tại Đại Minh Cung từ dạ tiệc phía trên. Cùng Diệp Thiên tranh phong tương đối, buổi sáng hôm nay lại cùng Diệp Thiên oan ra tụ họp. Nhìn đến Diệp Thiên ý đồ chạy đi cử động, cái này càng Đỗ Yêu giận không chỗ phát tiết, vùng vùng nắm đấm, đi theo ở sau lưng nàng hai cái nhân viên cửa hàng. Lập tức nàng thân thể hai bên vừa đứng, ba nữ xếp thành một hàng, chặn đón Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết đường đi. Nhan Như Tuyết sững sờ một chút thần, nàng cũng không biết Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu ở giữa ân oán. Tại không giải chân tướng tình huống dưới, nàng không biết tùy tiện phát ra tiếng, mà chính là lựa chọn đứng ở một bên, đối xử lạnh nhạt đánh giá trước mắt cục diện. Ngươi muốn làm gì? Tiểu yêu tinh, Diệp Thiên góc cạnh rõ ràng trên mặt, treo không che giấu được giễu cợt sao làm chi ý. Lạnh cười lạnh một tiếng, không quan trọng liếc mắt một cái, đứng tại mấy bước bên ngoài ba nữ, Đỗ Yêu ở giữa, như cái cao cao tại thượng nữ vương giống như, híp con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hàm răng nhẹ sao cắn miệng môi, tựa hồ muốn một miệng đem Diệp Thiên tươi sống cắn chết, mới bằng lòng bỏ qua. Đến mức hai bên nữ nhân viên cửa hàng, tuy nhiên khí thế và khí chất đều còn kém rất rất xa Đỗ Yêu, nhưng cũng coi là thanh tú động lòng người tiểu sao mỹ nữ. Một cái vóc người cao gầy tinh tế, thanh thuần rung động lòng người, một cái khác hồn nhiên vũ mị, đáng yêu ngọt ngào, hơn nữa còn là cái tiêu chuẩn đồng nhan ngực lớn, cái kia một đôi ngực lớn, giống hai cái chín mọng đu đủ giống như treo ở trước ngực. Diệp Thiên nhịn không được vì nàng lo lắng. Trước ngực treo cái này hai đoàn phong phú sao to lớn hình cầu. Quá tra tấn người, người con mắt muốn là còn dám nhìn loạn. Lão nương thì keo kiệt ngươi mắt chó, cầm cho chó ăn. Đỗ Yêu hướng về phía Diệp Thiên, phất phất phấn sao non quyền đầu, giống như Pepper giống như, kêu gào một câu. Diệp Thiên không che giấu chút nào lưu manh ánh mắt, đương nhiên bị Đỗ Yêu cảm thấy được. Cái này càng làm cho Đỗ Yêu giận không nhịn nổi. Tiểu yêu tinh, muốn là ngươi thỏ trắng cũng có bên trái cái tiểu muội muội này kích thước, ta cũng cam đoan chính mình ánh mắt hội thủy chung nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm ngươi. Chỉ tiếc ngươi nha, ngươi là tiêu chuẩn sân bay. Chậc chậc chậc, thật sự là đáng tiếc ngươi trương này tinh xảo hoàn mỹ xinh đẹp sau mặt. Ta là xem mặt lại nhìn sau ngực nam nhân, ngươi có mặt lại không ngực, ta sao làm gì muốn nhìn ngươi. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, lại không có nhen nhóm, một mặt tà ác bạc chê cười cho. Thật không biết ngươi là cái gì mà đến dũng khí. Thực đâu, ngươi cũng không cần tự ti. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể vì ngươi miễn phí cung cấp độc nhất vô nhị dưỡng mễ xoa bóp. Không ra ba ngày, thì có thể để ngươi theo sân bay, lắc mình biến hóa, trở thành người người hâm mộ. Hoa gặp hoa nở tiểu nãi nghiêu, vì ngươi tăng lên hấp dẫn nam nhân mị lực. Trong miệng nói lời này lúc, Diệp Thiên hai tay mười ngón, còn cách không hướng về phía Đỗ Yêu bộ ngực. Một trận vô cùng khoa trương bắt sao nắm sao xoa nắn sao lấy. Hai thiếu nữ mặt mũi tràn đầy sắc mặt ửng đỏ, cúi thấp xuống xinh đẹp sao mặt, trái tim loạn chiến, cảm thấy ngượng ngùng khó làm. Đặc biệt là bên trái thiếu nữ, càng là hận không thể đem đầu mình trực tiếp nhét vào một đôi ngực lớn khe rãnh bên trong. Bởi vì trước ngực kích thước so người đồng lứa càng sung mãn nở nang duyên cớ. Những năm này nàng thường xuyên lọt vào khác phái đùa giỡn, nhưng chưa từng một người dám can đảm giống Diệp Thiên như thế trắng trợn, không che giấu chút nào đùa giỡn chính mình. Tiểu yêu tinh a, ngực nhỏ không phải bệnh, cũng không cần giấu bệnh sợ thầy. Ngươi cần phải thản nhiên tiếp nhận hiện thực, tích cực phối hợp trị liệu. Tại bộ ngực phía trên làm mưu đồ lớn, nhất định có thể mượn bộ ngực khinh thường hoa thơm cỏ lạ, ta có thể giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Tới đi, trở thành tiểu nãi nghiêu cơ hội thì nắm giữ tại trên tay ngươi, ngươi cũng không muốn bỏ mất cơ hội. Diệp Thiên vừa nói chuyện, một bên hướng Đỗ Yêu tới gần mấy bước, giang hai cánh tay muốn ôm ấp Đỗ Yêu. Ta là có ái tâm nam nhân, ta nguyện ý không lấy một xu miễn phí vì ngươi dưỡng mễ. Ta cũng cam đoan với ngươi, chỉ là dưỡng mễ, tuyệt không làm ra hèn sao tỏa hành động. Lão nương muốn giết ngươi. Đỗ Yêu dậm chân một cái, phấn sao non sao hồng nhuận phơn phớt bờ môi bên trong, tuôn ra một câu như kinh lôi nộ hống. Hai mắt chính muốn phun sao lửa, nếu như ánh mắt cũng có thể thiêu chết tiếng người. Diệp Thiên sớm đã tại nàng trong ánh mắt bị thiêu chết vài chục lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?